Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, nửa năm thời gian. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi các nàng buồn cười không thôi, tức giận cáu giận nói, 1000 lần, ngươi liền đem người đánh chết à, đánh chết. Đại biểu có tội à? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó, nhìn thanh niên quần áo trắng bị hai người ấn trên đất. Nhị cầu tử tay cầm chỉ một cái giày bền chắc tấm ván. Trực tiếp bắt đầu mở quất, bóp, lần thứ nhất vừa mới bắt đầu. Thanh niên quần áo trắng sẽ khóc gào liền đứng lên. À, nhị thúc ngươi đây là làm gì à? Ta là ngươi cháu ruột à? Ngươi làm sao để cho bọn họ đánh ta à? Đánh cái thằng nhóc đó à? Chết đến ập lên đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cho ta đánh, hung hãn đánh. Vương Khôn nghe vậy thiếu chút nữa khí được thiếu chút nữa xóa khí. Thầm hận cái này phối hợp cầu. Tại sao không có nửa điểm ánh mắt? Không thấy được mình đối với cái này tiểu ma vương cũng là một bộ cung kính trạng thái sao? Đối với lần này, Vương Khôn đứng ở bên cạnh hắn, trợn mắt nhìn, để cho nhị cầu tử rút ra cái này không biết sống chết người. Bị ấn trên đất thanh niên quần áo trắng, đau chết đi sống lại, không bao lâu liền bị quất nát cái mông, trên quần mặt khắp nơi là máu. Chỉ gặp hắn hai tay run run, cầm ra điện thoại di động cho cha mình gọi điện thoại. Thỉnh thoảng còn gào khóc hai tiếng, à... Ai u, này, lão thân phụ à, ngươi mau tới đi, nhị thúc ta mau đánh chết ta. À, đau chết ta không sống rồi. Thanh niên quần áo trắng đau sắc mặt trắng bệch, đối với điện thoại hầm hừ kêu rên nói. Cái này làm cho cách nơi này cách đó không xa. Một ngôi biệt thự bên trong vợ chồng trung niên, ngay tức thì khẩn trương lên, vội vàng truy hỏi, đứa nhỏ. Con thế nào, chú hai ngươi đánh ngươi làm gì? Ta nào biết à, ta bị người đánh, kết quả nhị thúc tới bỏ mặc không hỏi, còn đem ta đánh, ngươi mau tới đi, ta ở Thanh Vân cư, trễ chút nữa sẽ chờ ngươi nhi tử ta nhặt xác đi. Thanh niên quần áo trắng đau chết đi sống lại, đau được một cái sức lực ngược lại hút trước khí lạnh. Ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Nhưng mà, Vương Khôn nhưng là mặt liền biến sắc, thầm nói muốn nguy rồi. Mình tên khốn kia đại ca như tới nơi này, thấy hắn nhi tử cái bộ dáng này, như vậy chuyện này liền lớn chuyện rồi. Đối với lần này, hắn giận dữ hét, ai bảo ngươi cho cha ngươi gọi điện thoại, ngươi cái này đồ khốn. Lần này nếu không phải là bẫy chết cha ngươi à, ngươi và cái này con rùa khốn khiếp hợp sức cái hố ta. Cũng sắp đánh chết ta, còn không chính xác ta gọi điện thoại cầu cứu sao? Thanh niên quần áo trắng trần trụi hạng mục giận dữ hét. Nhưng mà, Hạ Vũ hai tay bao bọc, nghiêng đầu để cho phục vụ viên rời ra ngoài một cái bàn. Bưng lên hạt dưa đồ uống, rất hiển nhiên muốn ngồi ở một bên xem cuộc vui. Vương Di Nhiên nằm ở mình sau lưng sư phụ, tinh xảo cằm. Để ở mình sư phụ trên bả vai, chớp mắt to, một bộ xem trò vui dáng vẻ, nàng tay nhỏ bé trắng noãn ở mình sư phụ trước mặt đung đưa, lột ra từng hạt tròn long lanh trong suốt nho, nhét vào sư phụ trong miệng. Hạ Vũ nhưng ăn thứ này, nghiền ngẫm cười nói, hì hì, cái này gắng gượng chịu đựng đánh à, đánh nhiều như vậy hả, còn không có bất tỉnh. Chỉ sợ cũng không có ngươi ra giày. Một đoạn thời gian gần đây ngươi có cái gì dự định? Đan Hương Hương ngồi ở bên cạnh, tựa hồ quên mất mới vừa rồi chuyện căm tức tình. Ngược lại hơi có vẻ nghiêm nghị tuân hỏi cái vấn đề này. Rất rõ ràng, nàng không có dám quên tóc trắng tổ trưởng giao phó. Đang thử thăm dò Hạ Vũ ranh giới cuối cùng. Thăm dò một chút miệng gió. Có thể hay không đưa cái này tiểu ma vương lấy được tỉnh thành. Nhưng mà, Hạ Vũ tùy ý trả lời. Không có gì dự định à. chính là đi Hạ Gia thôn xây dựng được a. Chu cô nương biết, thôn chúng ta còn có rất nhiều chuyện đâu. Đúng rồi, ta vẫn là thôn trưởng đâu. Rất bận rộn, mơ hồ không rõ câu trả lời. Để cho Đan Hương Hương mày liễu hơi nhăn, như là Hạ Gia thôn sự việc làm xong, ngươi dự định là cái gì? Hạ Gia thôn sự việc làm xong, còn có rất nhiều sự việc đâu. Lâm cô nàng hàn thể vấn đề, còn có ta còn có những thứ khác một ít dự định. Cửa hàng một ít ta sân khấu. Hạ Vũ trong mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất, mang theo uy nghiêm ánh sáng lạnh lẽo. Mặc dù mình trước cự tuyệt lá gấu bọn họ mời, không có đi tỉnh thành, có thể không hề đại biểu mình mỗi ngày chơi đùa liền quên mất chí thân huyết cừu. Năm đó kẻ thù mình một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nếu bọn họ làm thương tổn tới mình chuyện của cha mẹ tình, như vậy chỉ có thể dùng trả bằng máu, còn cái này ai cũng càng không đổi được. Mặc dù lá gấu bọn họ rất lợi hại, thế lực kinh người, hơn nữa và mình phụ thân có thiên ti vạn lũ dây dưa rễ má, có cảm tình sâu đậm, nhưng mình đánh trong đáy lòng mặt không muốn tiếp lấy bọn họ lực lượng tới tiến hành chuyện của mình. Hết thảy các thứ này mình chỉ muốn bằng vào mình hai tay tới đòi lại những máu kia nợ. Hạ Vũ giờ phút này thanh tú khuôn mặt mang theo đẹp trai lãnh túc như vậy khí, để cho Đan Hương Hương làm liếc mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường, cảm giác được mình thật giống như đánh giá thấp cái này tiểu ma vương. Tựa hồ hắn bất cần đời bên ngoài đồng hồ hạ, cất giấu mình không biết đồ. Giờ phút này, nàng mong mỏng môi anh đào khẽ mở, tràn đầy tò mò, ngươi muốn cửa hàng chính ngươi sân khấu, ta có chút không rõ, nghe không hiểu. Nghe không hiểu ta có thể nói cho ngươi à? Bất quá ngươi đáp ứng ta một chuyện. Hạ Vũ nghiêm túc nói. Bị vuốt lòng hiếu kỳ Đan Hương Hương không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói. Phải, không thành vấn đề, đem ngươi ý tưởng nói cho ta. Được, ngươi nói cũng không thể đổi ý à? Ngươi để cho uống một hớp, giúp ta bổ hồi tuổi thơ, ta liền nói cho ngươi. Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, ánh mắt liếc xeo hướng nàng đầy đặn trước ngực, thần giác mang theo xấu xa nụ cười. Cái này làm cho Đan Hương Hương thiếu chút nữa khí được hất bàn tử. Vốn là nàng lấy là mình có thể nghe được Hạ Vũ ý tưởng, từ đó biết rõ cái này nội tâm rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả chỉ chớp mắt, cái này phối hợp cầu liền đem lời đề dẫn ra. Lại đang kích thích mình. Bất quá Đan Hương Hương tựa hồ nhận ra được Hạ Vũ cẩn thận ý. Nàng trắng noãn tay trắng gõ bàn, vang lên thanh thúy tiếng đinh đông. Giọng không tốt nói, đừng nghĩ lại đổi chủ đề. Tổ trưởng cho ta hạ nhiệm vụ, nửa năm bên trong mang ngươi hồi tỉnh thành. Ngươi nhìn làm đi, ta cũng không cùng ngươi trở về. Ngươi trách sao? Hạ Vũ cứng cổ. Còn có tính trẻ con vậy chơi đùa nói. Nhưng mà Đan Hương Hương tựa hồ lại nữa bị hắn chọc giận, mà là quyến rũ cười một tiếng. Đến lúc đó không thể do ngươi, có trở về hay không, ngươi nói không tính là lấy ta thực lực có thể tùy tiện mang đi ngươi. Chân ở trên người ta, ta cũng không tin ngươi còn có thể quản được ta. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng. Đan Hương Hương thần giác vi kiều, mang theo một tia nhắc nhở nói, chỉ cần đem ngươi mang về tỉnh thành Lang Gia thành phố tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được tới sao? Đường đường tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, nếu như liền một mình ngươi liền minh kính kỳ đều không đạt tới, đứa nhỏ cũng xem không ở, như thế nào tống giam những cái kia cùng hung cực ác đồ? Ngươi coi như lại hù dọa ta cũng không dùng, ta cũng không phải là bị sợ lớn. Đối với nàng nhắc nhở, Hạ Vũ còn là một bộ hồn nhiên không thèm để ý thái độ. Đối với lần này, Đan Hương Hương không biết làm sao buông tay nói, dù sao ngươi bây giờ chỉ có thể hạ không tới nửa năm sự việc. Đến lúc đó bỏ mặc chuyện ngươi,